Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 362. Chương 360. Lần nữa thăng cấp. 2X. Một cái ra làm vậy mà lại khẩn trương. Cái gì? Ngươi nói. Sở Phàm ngạc nhiên. Cái này đều đi ra làm, còn có cái gì thật khẩn trương? Chẳng lẽ là vừa mới nhập môn thức nhắm gà? Nghĩ nghĩ, Sở Phàm cảm thấy cũng liền cái này một cái khả năng. Sao? Trước chờ đã, nếu như cứu vớt một cái sắp trượt chân thiếu nữ, vậy có phải hay không cũng phù hợp nhiệm vụ điều kiện? Sở Phàm thật là có điểm không xác định, nếu như là cái lão thủ, vậy khẳng định là không phù hợp, bởi vì đối phương không chỉ có là đi nhầm đường, đồng thời còn đem đường nghiêng cho đi đến ngọn nguồn. Sở Phàm kỹ năng ngược lại là có thể cứu vớt, nhưng hắn không có cái kia nghĩa vụ a. Đã có thể trở thành lão thủ, vậy khẳng định là trong lòng muốn làm một chuyến này. Tại sao muốn cứu vớt? Nhưng trước mặt cái này ra cỏ tiểu tỷ tỷ, tốt a. Sở Phàm thừa nhận, hắn chỉ là muốn thăng cấp điểm mà thôi. Trước đó không phải đã nói sao, lại đến 10 cái thăng cấp điểm, lưỡi liền có thể lần nữa thăng cấp, mà bây giờ liền có thể có 10 cái thăng cấp điểm ở trước mắt lắc lư. Sở Phàm khẳng định muốn đem thăng cấp điểm nắm bắt tới tay a. Thế là, Sở Phàm hắng giọng một cái, đồng thời đem kỹ năng cho mở ra. Sau đó nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi, thật có lỗi, ta không rảnh, cũng không hứng thú. Ra cỏ tiểu tỷ tỷ đánh gãy Sở Phàm nói. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì, cho là ta cùng ngươi bắt chuyện. Suy nghĩ nhiều a ngươi. Ngươi cái này chức nghiệp liền rất để cho người ta. Liền không nói kỳ thị đi, nhưng không có ai sẽ muốn tìm cái kỹ sư làm bạn gái a. Đầu kia đỉnh xanh mơn mởn thể nghiệm, đồng thời một ngày khả năng không chỉ lục một lần thể nghiệm. Ai nghĩ thử, là cái nam nhân đều không muốn. Sở Phàm im lặng lắc đầu, sau đó trực tiếp dùng kỹ có thể nói rằng, ngươi ra làm loại sự tình này, bằng hữu của ngươi, người nhà, chung quanh hết thảy nhận biết ngươi người, đều sẽ xem thường ngươi. Lạc đường biết quay lại nha. Nói xong, thang máy vừa vặn đến 12 tầng, Sở Phàm cũng không quay đầu lại đi ra thang máy. Về phần cứu vớt, trượt chân, thiếu nữ có thể hay không thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện? Thử một chút thôi, có thể thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện càng tốt hơn. Không thể thỏa mãn cũng coi là cứu vớt cái liền muốn, mất. Đủ, thiếu nữ, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Thang máy. Ra cỏ nữ sững sờ tại nguyên chỗ, nàng là muốn đi 16 tầng, như là Sở Phàm nghe được như thế, nàng đích xác là tới nơi này cùng nam nhân tiến hành giao dịch. Cũng hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Bất quá có một chút Sở Phàm đoán sai, bởi vì ra cỏ nữ cũng không phải là chức nghiệp kỹ sư, mà là vì mua ra xỉ phẩm ra cùng nam nhân giao dịch. Giá cả đàm tốt, một đêm đổi một cái Chanel bao. Nhưng Sở Phàm kia một phen hồ đồ quán đỉnh, ra cỏ nữ trong nháy mắt cảm thấy tư tưởng của mình rất bẩn. Vậy mà lại vì một chút ngoại lai đồ vật mà bán thân thể của mình. Trời à, ta đây là thế nào? Ta liền không biết xấu hổ như vậy mặt, không muốn tôn nghiêm sao? Đốt tương đương lúc này, thang máy mở ra. Một cái nam nhân ngậm lấy điếu thuốc đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy ra cỏ nữ sau lập tức cười. Ha ha, thời cấp 3 nữ thần đâu? Mà bây giờ đâu? Vì một cái Chanel bao, bồi chính mình một đêm. Thoải mái a. Lúc đi học hắn là cái điếu ti, hiện tại xoay người thành lão bản, còn ngủ lấy lúc ấy nữ thần. Ngươi nói hắn có thể không phiêu sao? Nam nhân vươn tay liền muốn đi kéo ra cỏ nữ, nhưng nữ nhân vậy mà tránh rơi hắn tay. Nam nhân nghi hoặc nhìn nữ nhân. Ta không làm, ta còn có việc, đi trước. nữ nhân trực tiếp đè xuống thang máy, sau đó nhấn xuống. Một, năm người nhất thời tức giận lên. Cái gì? Ngươi nói ngươi không làm. Ngươi đùa bỡn ta chơi đâu? Coi ta là gì? Giờ phút này, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Nam nhân một thanh ngăn trở cửa thang máy, muốn cùng nữ nhân lý luận một phen. Nhưng tâm tư của nữ nhân căn bản liền không tại trên thân nam nhân. Nàng hiện tại còn chỗ tại mãnh liệt áy náy bên trong. Bởi vì mình nhất thời, tạp niệm, vậy mà làm ra loại này lựa chọn. Nhưng tâm tư của nữ nhân căn bản liền không tại trên thân nam nhân. Nàng hiện tại còn chỗ tại mãnh liệt áy náy bên trong. Bởi vì mình nhất thời, tạp niệm, vậy mà làm ra loại này lựa chọn. Nữ nhân ba chít chít quỳ xuống, ngay sau đó là ngửa đầu thét dài, khóc gọi là một cái ao ao. Lúc đầu nổi giận đùng đùng nam người nhất thời liền mộng bức. Ngươi đây là gây cái nào một màn a? Đừng a, ngươi tiếng khóc này thê thảm như thế, nếu như bị người khác thấy được, ta thật là nói không rõ sở. Sao? Camera? Đúng, trong thang máy có camera. Nam nhân đối camera, giơ lên hai tay của mình, ý kia là, không có quan hệ gì với ta, a. Sau đó, nam nhân quay đầu đi ra thang máy, trong phòng, Sở Phàm mới vừa vào cửa, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm, đinh, nhắc nhở, thăng cấp điểm cộng 10, đinh, nhắc nhở, thăng cấp điểm số đạt tới thăng cấp điều kiện, ngài, lưỡi. Ngay tại thăng cấp bên trong, đinh, nhắc nhở, ngài, lưỡi, thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp LV3, nhắc nhở, ngài, lưỡi, đã thăng đến đỉnh cấp, đinh, nhắc nhở, ngài kỹ năng đặc hiệu đạt được cường hóa cộng 10, nhắc nhở, ngài thu hoạch được kỹ năng, lưỡi ra phải làm, đặc hiệu, có thể để tâm thuật bất chính. Trong lòng còn có ý niệm không chính đáng, người dựa theo lời ngươi nói đi làm, nhưng túc chủ nói tới lời nói, nhất định phải chính diện. Hệ thống nói rất kỹ càng, còn nhiều thêm một cái, nói là làm, kỹ năng, nghiêu bức a, kỹ năng này đại biểu cái gì? Ta nói cái gì, ngươi nghe cái gì, chỉ muốn ta nói đúng, tam quan chính giá trị đúng. Ngươi liền sẽ theo đi làm theo lời ta. Cái này lợi hại a. Phải tìm cơ hội tìm tới mục tiêu. Thử một lần kỹ năng hiệu quả mới được a. Bất quá lúc nào có thể tìm được. Vậy cũng không biết. Lưỡi. Đã lên tới đỉnh cấp. Trước đó là đặc hiệu toàn bộ gia tăng cộng 10. Không tệ. Tương đương không tệ. Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại có thể toàn tâm đi tìm huyết dịch thăng cấp phương thức. Bất quá huyết dịch biến dị để Sở Phàm sờ không tới đầu não. Trước đó mặc dù cũng muốn chính mình thăm dò thăng cấp phương thức. Nhưng là, lần này hoàn toàn không giống a. Từ kỹ năng đến thăng cấp phương thức. Đừng nói là kỹ càng giới thiệu. Coi như đại khái giới thiệu cũng không có. Không có cái gì. Cỏ. Cái này mẹ nó chơi rắn đâu. Nghĩ đến đây, Sở Phàm liền bực bội không được. A, đúng lúc này, một đạo khóc tiếng vang lên. Vương Hảo tốt, chuyện gì xảy ra? Ai đang khóc a? Lúc này, vừa tỉnh lại Mộc Tình hỏi. Ai biết là cái nào người bị bệnh thần kinh? Sở Phàm cười cười, nói, tỉnh, đói bụng hay không? Mộc Tình nhẹ gật đầu, nói. Ân, có một chút đói bụng. Ta vừa rồi nếm qua. Ta cùng ngươi đi ăn chút đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Mộc Tình đã rửa mặt hoàn tất. Gật đầu biểu thị đồng ý. Nhanh lên, thang máy đến rồi. Sở Phàm hô, tới rồi tới rồi. Mộc Tình vội vàng đi ra. Vừa vặn, dưới thang máy tới. Mộc Tình kéo Sở Phàm cổ tay. Hai người chuẩn bị đi vào thang máy, đốt tương đương cửa thang máy mở, nhưng hai người lại có chút mộng, bởi vì cửa còn không có mở đâu. Bọn hắn liền nghe đến trong thang máy truyền đến tiếng khóc. Cái này ai vậy? không có việc gì tại cái này khóc cái gì sức lực. Bệnh tâm thần a đây là. Nhưng làm cửa thang máy mở ra sau khi, hai người liền thấy được một người mặc da cỏ, ngồi xổm ở trong góc thang máy đang khóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.